Nhân gian tham nhiệm, chương 38, tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Tinh tiến thoái lưỡng nan, trước mặt là gương mặt Tô Nghi đang mỉm cười, sát lại gần, hàng mi dài rõ ràng, có thể thấy được từng sợi mi dài cong vút, đáy mắt màu xám nhạt, phản chiếu ra gương mặt của cô hiện tại khó hơn so với bàn bạc 10 vụ làm ăn. Khó hơn so với quyết định mở 100 show diễn thời trang. Cô cảm giác nghẹn trong cổ họng. Cô nắm tay, vừa định mở miệng, cửa phòng vệ sinh có người vào nên có tiếng động mở ra, tiến vào là 3-4 người vừa ăn cơm xong. Hứa Nhược Tinh thấy họ đến gần liền kéo Tô Nghi lại. Tô Nghi giỡn ở trên người cô, nhân lúc mấy người đó đi vào phòng khác, Hứa Nhược Tinh hôn một cái lên má Tô Nghi. Tức khắc cứng người tại chỗ, vợ ơi, chị đang lo lắng sao? Hứa Nhược Tinh nhìn cô ấy, lấy lại bình tĩnh, biện minh. Không phải lo lắng. Tô Nghi bật cười, còn nói không lo lắng, tay chị bám vào em đau quá. Cô cúi đầu, nhìn thấy vừa mới kéo Tô Nghi lại đây, bắt lấy cổ tay Tô Nghi, còn không có buông ra, chỗ cổ tay hiện lên một vòng vệt đỏ nhàn nhạt do vừa rồi bị cô nắm chặt quá. Hứa Nhược Tinh vội buông tay ra, Tô Nghi lại cười càng vui vẻ. Hai người không ở phòng vệ sinh thêm một phút giây nào, quay trở lại phòng ăn. Làm Lâm đang cúi đầu ăn cơm. Thấy hai người trở về thì nâng đầu quét mắt một cái, phát hiện Tô Nghi đang cười, thực ngọt. Hóa ra cô ấy cũng có những lúc cười rộ lên như vậy. Như hoa sen trắng nở rộ, kinh diễm mà không dính chút bụi trần. Cách nhiều năm như vậy, vẫn sẽ làm cho người khác rung động, mà cô không có tư cách được rung động với người kia nữa. Làm Lâm nắm chặt chiếc đũa, di động trên bàn đột nhiên vang lên, cô cầm lấy nói với Hứa Nhược Tinh. Xin lỗi, em đi trả lời điện thoại. Hứa Nhược Tinh đứng ở gần, khóe mắt thấy trên màn hình là tên quản lý của em ấy, gật gật đầu. Không sao, ngồi xuống xong cô suy nghĩ về hợp đồng thêm một lần, điều kiện chắc chắn không có gì vấn đề. Lúc trước quản lý của Lam Lâm cũng có ý hợp tác, hiện tại gọi điện thoại lại đây. Đơn giản có hai cái khả năng, một là muốn thêm điều kiện, hai là nghe được tin tức gì đó. Gần đây tin đồn lớn nhất chính là vụ kiện giữa SX cùng Hoài Hải. Lam Lâm đứng ở cửa sổ. Nghe được người đại diện nói, tôi vừa mới tra xét, SX cùng Hoài Hải đang có vụ kiện, chắc sẽ thua, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của SX. Đây là lần đầu tiên em đồng ý làm đại diện cho một nhãn hàng, nhỡ đâu liên lụy đến em, e rằng không hay cho lắm. Làm Lâm tuy rằng hiện tại không phải nghệ sĩ đi theo các show giải trí, nhưng anti-fan cũng không ít, đều đang nhìn chăm chằm cô, nhỡ đâu lúc này bại lộ ra. Lần đầu tiên đứng ra đại diện cho một công ty thời trang liền có kiện tụng quấn thân còn thua kiện, nhiều ít cũng ảnh hưởng đến người đại diện cho công ty là cô. Làm Lâm hỏi, kiện tụng bên kia tìm hiểu tỉ mỉ tình huống như thế nào? Lúc trước cô cũng không biết rõ lắm về SX, cũng không nghiêm túc nghiên cứu về công ty này. Người quản lý của cô mô tả ngắn gọn vụ kiện của SX, Làm Lâm hỏi tiếp. Hoài Hải mời luật sư là ai? Tô Trường Hòa. Hàng năm tiếp xúc với án bản quyền sản phẩm. Người đại diện cân nhắc, tuy nhiên SX lần này mời được Bùi Y Nhiên, khắc tinh của Tô Trường Hòa. Công ty quản lý nghệ sĩ hiểu biết về giới luật sư rất rõ ràng, tự nhiên biết ai tốt hơn, Lam Lâm gật đầu. Ký đi, người đại diện hơi kinh ngạc, em tin tưởng SX đến vậy sao? Tin tưởng Hứa Tổng như thế à? Xem ra hôm nay trò chuyện với nhau thật vui đi. Lam Lâm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ là tin tưởng một người bạn của mình. Người đại diện vẫn chưa hiểu lắm, nhưng không đuổi theo hỏi, xác định lại lần cuối cùng. Vẫn ký à? Vâng. Hai người nói chuyện kết thúc, Lam Lâm trở lại phòng ăn, nói với Hứa Nhược Tinh. Vừa rồi người đại diện quản lý gọi điện cho em, nói hợp đồng không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng. Hứa Nhược Tinh suy nghĩ vài giây, gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Làm Lâm tươi cười, hợp tác vui vẻ, hợp đồng được ký thuận lợi vượt dự kiến, so với Hứa Nhược Tinh tưởng tượng thì dễ dàng hơn nhiều. Cô gửi tin tức nói cho Lê Thần. Lê Thần kinh ngạc, dễ thuyết phục cô ấy đến vậy sao? Nghe nói công ty bên cạnh hẹn 3 lần cũng chưa được gặp mặt. Hứa Nhược Tinh suy nghĩ, có lẽ là bởi vì Tô Nghi. Đối phương nể mặt mũi Tô Nghi mới ký hợp đồng. Cô quay đầu nhìn Tô Nghi đang dựa vào ghế, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đáp. Coi như lần này may mắn đi, cậu lần này may mắn gõ cửa. Lê Thần nói, vợ cậu liền kém may mắn. Hứa Nhược Tinh nhíu mày, có chuyện gì xảy ra sao? Hoài Hải bên kia công bố người dẫn đoàn mở show diễn thời trang là Úc Tử An, không phải là vợ cậu. Lê Thần nhỏ giọng hỏi, vợ cậu đã xảy ra chuyện gì? Có câu hỏi nghi hoặc không chỉ Lê Thần, còn có toàn bộ đồng nghiệp trong phòng thiết kế ở Hoài Hải, một vài tổ đều là sửng sốt. Tổ 2 vui mừng tưng bừng, tổ 1 uể oải không phấn chấn nổi. Úc Tử An nhìn đồng đội hoan hô nhảy nhót, lần đầu tiên không cảm thấy vui mừng, cô đột nhiên nghĩ đến lời Tô Nghi nói. Một nhà thiết kế, bị giới hạn ở một phong cách, linh hồn của cô ấy thực mau sẽ khô kiệt. Tôi có thể không cần vị trí giám đốc thiết kế, nhưng tôi không thể từ bỏ quyết định của tôi. Thật sự quá ngây thơ, đi làm nhiều năm như vậy, như thế nào còn có thể ngây thơ như thế? Nhưng có lẽ chính là bởi vì sự đơn giản thuần khiết ấy, tác phẩm của Tô Nghi mới có thể trước sau bao trùm vượt lên trên tác phẩm của Úc Tử An. Từ sau khi Tô Nghi tới Hoài Hải, cô trong tối ngoài sáng không biết lén đối lập nhau bao nhiêu lần. Mỗi lần nghe được người khác nói tác phẩm của Tô Nghi xuất sắc hơn cô liền tích cóp lửa giận, có thể gọi là ghen ghét đi. Cô thật ra vẫn luôn ghen ghét Tô Nghi, nhưng cảm giác ghen ghét này, ngày đó sau khi Tô Nghi đưa ra đề nghị phối hợp, vô hình đã tiêu tan. Cô không thể không thừa nhận, chính mình vĩnh viễn không thể trở thành Tô Nghi được. Cô tình nguyện từ bỏ cảm hứng sáng tạo của chính mình, cũng muốn trở thành người ngồi trên vị trí giám đốc thiết kế. Từ lúc bắt đầu, cô với Tô Nghi đã không phải người chung một thể giới, là cô cứng đầu muốn đối lập. Úc Tử An lần đầu tiên nhìn nhận bản thân một cách triệt để đến mức, cô biết rõ chính mình sắp ngồi lên vị trí giám đốc thiết kế, cũng không hề cảm thấy vui vẻ gì. Nhưng toàn bộ tổ 2 đang chìm trong bầu không khí tươi vui tưng bừng, khi đi ngang qua văn phòng của tổ 1 đều là một bộ dáng vênh váo tự đắc. Hoàn Tỷ tức giận cắn răng, nghe được thành viên trong tổ nói. Xem bọn họ khoe khoang kìa, hôm nay tổ trưởng không vui vì bên trên báo tin cho tổ trưởng trước sao? Khẳng định đúng như vậy, tổ trưởng không biết khó chịu đến mức nào đây. Trước tiên biết cũng không nói cho chúng ta biết, để chúng ta an tâm ăn cơm chưa? Tổ trưởng hiện tại chắc hẳn rất khó chịu đi, thiết kế của chúng ta nơi nào kém so với họ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ một lòng đầy căm phẫn, Hoàn Tỷ cũng thiếu chút nữa không chịu được, muốn đi lên cùng phó tổng đôi co. Trong văn phòng trên lầu, không khí nôn nóng không thua gì phía dưới. Phó tổng đứng ở văn phòng cử tổng, không hiểu nổi. Như thế nào liền lựa chọn Úc Tử An, anh còn dám nói cái gì? Cử tổng một cái tát vỗ lên bàn. Anh cái người ngu xuẩn, ai bảo anh đi gặp Tô Nghi? Phó tổng ngây người, tôi gặp Tô Nghi có cái vấn đề gì? Còn có cái vấn đề gì? Anh nói xem vấn đề ở đâu? Hả? Cử tổng tức giận đi đi lại lại trong văn phòng. Anh nói xem, anh mới từ SX trở về, mông còn không có ngồi xuống. Gấp không chờ nổi liền đi tìm Tô Nghi, là cái vấn đề gì? Nói đến giọng nói ông ta cất cao, anh ở thể yếu, anh đang đầu hàng, trận này chúng ta còn chưa có đánh đâu, mẹ nó cứ thế trước tiên chịu thua. Cử tổng thiếu chút nữa muốn mở miệng chửi bậy, nước miếng bay tứ tung, ông ta tức giận che lại ngực, lúc trước yêu nhã, nắm giữ hết tất cả trong tay bị phó tổng quấy giày làm rối tung lên, ông thật sự muốn tức chết mất thôi. Một Bùi Y Nhiên liền khiến anh sợ hãi như vậy, một Hứa Nhược Tinh khiến anh co rúm thành dạng người vậy sao? Cử tổng hung hăng vỗ cái bàn thêm mấy cái, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Phó tổng bị hắn giống ầm lên, giải thích, tôi muốn cho Tô Nghi biết, chỉ cần em ấy làm tốt, vị trí giám đốc thiết kế này là của em ấy. Ngu xuẩn, cử tổng nói, hay cho anh muốn cho Tô Nghi biết, anh cho rằng anh là ai? Hả, anh không biết bên ngoài bao nhiêu người muốn mời Tô Nghi về sao? Anh biết lý do gì tôi chậm chạp chưa đưa ra quyết định người đi show diễn thời trang lần này là ai không? Tôi đang nắm giữ quyền chủ động. Anh khen ngược, hiện tại đem át chủ bài toàn bộ bày ra cho SX nhìn. Nói cho các cô ấy, chúng ta vô dụng, mới vừa gặp Bùi Y Nhiên liền tới cầu xin Tô Nghi. Anh nói xem anh có phải ngu xuẩn hay không? Vậy anh vì cái gì muốn lựa chọn Úc Tử An thế? Cử tổng trầm khuôn mặt. Vốn dĩ hắn nghe xong đề nghị Tô Nghi đưa ra đã muốn chọn Úc Tử An, cho Tô Nghi một bài học, để cô hiểu được, nơi này là Hoài Hải, là do hắn định đoạt, để Tô Nghi không cần ôm ảo tưởng hão huyền không thực tế. Chờ Úc Tử An đi tham dự show thời trang, hắn lại sẽ đưa Tô Nghi ngồi vào vị trí giám đốc thiết kế. Một cái bạt tai một viên kẹo, hắn đã sớm tính kế xong xuôi, hiện tại toàn bộ bị quấy giày, hai nhà kiện tụng lôi cả tô nghi liên lụy tiến vào, ý nghĩa liền khác nhau. Dại dột muốn chết, Cử Tổng chịu đựng cơn giận dữ, phân phó, liên hệ với Hứa Nhược Tinh, hẹn một bữa cơm. Phó Tổng càng khó hiểu, liên hệ cô ấy làm gì? Cử Tổng khó thở, chùi đít cho anh, Phó Tổng bị hắn mắng ra văn phòng, phòng thư ký mọi người sôi nổi nhìn qua, Phó Tổng mặt mũi không nhịn được, rất khó coi, hắn tức giận nhìn văn phòng Cử Tổng, cắn răng rời đi. Hứa Nhược Tinh nhận được điện thoại từ trợ lý của Cử Tổng, một chút đều không ngoài ý muốn. Tô Nghi ngồi trên xe mơ màng sắp ngủ, dựa trên đầu vai cô, như gà con mổ thóc, đầu một chút lại một chút gục vào vai, rất đáng yêu. Hứa Nhược Tinh cố tình đê một trên lại gần cô ấy, lúc xe quẹo vào, đầu Tô Nghi dựa vào đầu vai cô, có lẽ là quá thoải mái, Tô Nghi cọ cọ ở cổ cô. Mềm như bông, như một con vật nhỏ nhắn, Hứa Nhược Tinh cảm giác trong lòng cũng bắt đầu mềm mại. Tiếng chuông điện thoại có chút đột ngột, cô không muốn ảnh hưởng đến Tô Nghi, nghe được tiếng chuông liền bấm vào màn hình, điện thoại đầu bên kia nói. Là Hứa Tổng phải không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào chị, tôi là trợ lý của Cử Tổng. Chào bạn, Hứa Nhược Tinh giọng bình tĩnh. Có chuyện gì sao? Chuyện là như thế này. Trợ lý nói giọng mang theo lấy lòng. Cử Tổng muốn hẹn chị ăn bữa cơm, không biết chị có thời gian hay không? Hứa Nhược Tinh mỉm cười. Cử Tổng mời, không rảnh cũng phải rảnh. Trợ lý yên lòng, tôi sẽ liên hệ với trợ lý phía chị, gửi địa chỉ khách sạn cho cô ấy được chứ? Không cần. Địa chỉ trực tiếp gửi cho tôi, xem như là nể mặt mũi Cử Tổng, trợ lý cũng hiểu, hảo cảm đối với Hứa Nhược Tinh cũng tăng lên, khó trách nói SX phát triển nhanh như vậy, là Hứa Nhược Tinh biết xem xét thời thế quá mức, rõ ràng có được ưu thế tốt như vậy, lại còn có thể hạ thấp vị trí của bản thân, thật không dễ dàng. Hứa Nhược Tinh tắt điện thoại, nghe được Tô Nghi nhỏ giọng nói thầm. Ai về, vẫn là đánh thức cô ấy, chuyện công việc, Tô Nghi nói xong dựa vào trên người cô, đôi tay đột nhiên vòng qua cổ Hứa Nhược Tinh, mặt chôn ở phía trên xương quai xanh, hô hấp ấm áp hơi thở phả vào trên da thịt cô, nhẹ nhẹ, hơi ngứa. Hứa Nhược Tinh nhỏ giọng hỏi, sắp về đến nhà, em còn ngủ sao? Ngủ, Tô Nghi nói giọng thực nhẹ, thực mềm, nói xong dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ Hứa Nhược Tinh, gọi. Vợ ơi, Hứa Nhược Tinh mở miệng, sao vậy, trên người của chị thơm quá. Vừa dứt lời, Hứa Nhược Tinh phát hiện Tô Nghi ôm càng chặt hơn, nửa người trên giường như bám lên trên người cô, mặt chôn ở cổ cô. Hai người dựa vào gần như thế, Hứa Nhược Tinh thấy lòng bàn tay ra mồ hôi. Cô vừa định điều chỉnh tư thế, Tô Nghi đột nhiên há mồm cắn cổ cô một cái, hàm răng ma sát ở trên da thịt, lại có cảm giác vừa đau lại ngứa, môi ấm áp, đầu lưỡi ướt át. Một dòng điện chạy qua thân thể, từ trái tim đến tay chân Hứa Nhược Tinh, khoảnh khắc ấy, toàn thân trở nên tê dại. Cách chương.